Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 541, khảo nghiệm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN20001988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu Lâm Kiệt mồi máy. Bay trực thăng, hướng hướng Tây Nam phi hành ước nửa giờ. Đáp xuống một cái ở vào núi non trùng điệp ở giữa một nơi căn cứ quân sự. Sau đó, hắn đón nhận một lần tỉ mỉ kiểm tra an toàn. Trên người thiết bị điện tử, còn có kim loại chế phẩm, đều bị lưu lại. Sau đó, Lâm Kiệt lên một chiếc xe jeep nhà binh, đồng thời bị yêu cầu đeo lên một cái VR dụng cụ. Hắn trong lòng ngầm nói, đây cũng tính là cùng lúc câu vào. Chí ít không cần mang đầu đen bộ che đậy tầm mắt. Thông qua VR dụng cụ, nhìn ước nửa bộ phim, Lâm Kiệt cảm giác xe cộ ngưng tiến về trước, đồng thời bả vai bị người nhẹ vỗ một cái. Lâm Kiệt đồng chí, chúng ta đến, ngài có thể tháo xuống VR. Lâm Kiệt tháo xuống VR, hơi thích ứng một chút trước mắt ánh sáng, xuống xe. Liền thấy có mười mấy vị quân nhân, đồng loạt nhìn chằm chằm mình, vậy ánh mắt như lang như hổ, làm Lâm Kiệt có chút rụt rè. Ta nhưng mà bọn họ mời tới y giải quyết vấn đề chuyên gia. Sợ quả banh, như vậy cho mình cổ động Lâm Kiệt, bình ức liền một chút tim đập rộn lên, không yếu thế chút nào ngước mắt hướng một cái rõ ràng cho thấy mọi người chi đầu. Diễn cảm trang nghiêm người nhìn lại. Người này người mặc mê thải quân trang, đầu vai viên kia sáng loáng kim tinh, biểu dương người này tướng quân thân phận. Hắn trên dưới quét Lâm Kiệt mấy lần, khẽ cau mày, tiến lên một bước, nói, Lâm Kiệt đồng chí, hoan nghênh, ta Đại Hào là lửa cháy bừng bừng, ngươi vẫn là cái đầu tiên đặt chân nơi này bình dân. Tướng quân dừng một chút, nói thẳng. Không khách khi nói, ngươi trẻ tuổi, ngoài mọi người chúng ta ý liệu. Bất quá, ngươi là thủ trưởng chỉ đích danh đề nghị thí sinh. Chuyện liên quan đến an ninh quốc gia việc lớn. Không có ai sẽ tự do phóng khoáng ẩu tả. Thủ trưởng tín nhiệm ngươi. Chúng ta tự nhiên vậy. Tín nhiệm ngươi. Nói đến đây, tướng quân nghiêng người khoát tay chặn lại. Trầm giọng nói, mời. Lâm Kiệt đi theo vị này tướng quân, những thứ khác mười mấy người đi theo phía sau, yên lặng xuyên qua ba đạo nửa mét dày phòng bạo cửa kim loại. Cuối cùng đi tới một gian mấy chục thước vuông gian phòng. Cái gian phòng này mặt đông một mặt vách tường, là ngay ngắn một cái khối LCD mặt bản. Lâm Kiệt đồng chí, ta trước hướng ngươi giới thiệu một chút, đem ngươi phải đối mặt khiêu chiến. Tướng quân chỉ một cái LCD vách tường, phía trên lập tức cho thấy một bức 3D lập thể đồ hình. Chợt vừa thấy, tương tự hai cái đứng lên dài hộp vuông tử, ở giữa bị vô số sợi tơ hướng ngang hoặc đường xéo tương liền. Lâm Kiệt liếc mắt liền thấy, ở giữa một cây trình độ liên tiếp sợi tơ, bị ký hiệu thành màu đỏ. Máy này dụng cụ là một cái lớn hệ thống nồng cốt mô đun một trong. Tướng quân chỉ màu đỏ sợi tơ giới thiệu. Con đường này lãm nối liền. Xuất hiện vấn đề. Cần thay đổi. Tuyến lãm hai đầu là khóa trừ thức cắm vào nối liền. Chỉ cần kẹp lại khóa trừ. Là có thể rất dễ dàng cầm tuyến lãm rút ra. Thay đổi công tác có thể nói tương đối đơn giản. Chỉ là chúng ta không thể ngừng máy làm việc. Hơn nữa, tướng quân thở dài một cái, nói, bởi vì hệ thống đầy đủ cũng an trí ở một cái vô trần. Không từ bịt kín bên trong đại sảnh, không thể mang theo bất kỳ kim loại công cụ, vì vậy chỉ có thể dùng đặc chế công cụ, tiến hành chủ động thay đổi. Chúng ta kỹ sư, tìm được một cái chủ động làm việc cửa sổ, theo hắn lời này. Màn ảnh 3D lập thể đồ hình biến ảo góc độ. Ký hiệu ra một cái màu cam hình hộp chữ nhật. Cái này làm việc cửa sổ. 36 cm dài. Cao 0.9 cm. cần điều khiển một chút hai thước chiều dài điều khiển cần tiến hành thay đổi tuyến lãm. Trong quá trình này, tuyệt đối không thể chạm được những thứ khác tuyến lãm, để tránh phát sinh không lường được bất ngờ. Tướng quân gặp Lâm Kiệt diễn cảm rất là trầm tĩnh, tiếp tục nói, cái đại sảnh này không chỉ có vô trần tiêu từ, còn tràn đầy chờ đốt tính chờ chất khí. Hơn nữa nhiệt độ vậy ổn định ở linh độ trở xuống. Cho nên, cần ngươi mang dưỡng khí che chở, mặc trước chống bụi cách ly phục làm việc chuyện này. Giới thiệu xong xuôi, tướng quân nhìn chằm chằm Lâm Kiệt ánh mắt, nói, Lâm Kiệt đồng chí, cái này một bộ hệ thống là trên 100 vị khoa học gia. Tiêu phí mười mấy năm, hao phí mấy chục tỷ kinh phí mới chế tạo thành công. Nếu như ở thay đổi tuyến lãm trong quá trình, hơi lơ là, có thể sẽ tạo thành toàn bộ hệ thống báo hư. Mời ngươi thận trọng xử lý. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nói, lửa cháy bừng bừng tướng quân. Các ngươi nhưng có tốt hơn làm việc này thí sinh. Tướng quân nhẹ nhàng lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra một chút đau khổ. Nói, chúng ta từ trong toàn quân tìm 17 người. Nghe qua ta giới thiệu sau đó, có 9 người trực tiếp tuyên bố buông tha, từ thừa không có tuyệt đối chắc chắn, còn đối với mình có lòng tin 8 người, lại không có một vị thông qua chúng ta khảo nghiệm. Lâm Kiệt kinh ngạc hỏi, còn có khảo nghiệm, cái này câu hỏi, trực tiếp để cho một mực yên lặng không nói một vị thiếu tá. Chân thực không nhịn được, mở miệng nói, đây chính là mấy trăm vị khoa học gia tâm huyết, quan hệ đến an ninh quốc gia một bộ dụng cụ. Nếu như ngươi năng lực, không thể để cho chúng ta tin phục, coi như ngươi là thủ trưởng. Tướng quân khoát tay dừng lại thiếu tá nói, giải thích, Lâm Kiệt đồng chí, nói là khảo nghiệm, không bằng nói là thực chiến diễn luyện. Chúng ta xây vật thật mô hình, có thể dùng để luyện tập, quen thuộc làm việc. Ở toàn quân nội bộ, vẫn không có tìm được người thích hợp chọn, chúng ta mới đối với toàn xã hội tìm càng người chuyên nghiệp sĩ. Lâm Kiệt nhẹ khẽ gật đầu, nói, trước khi tới, ta đôi liên hệ ta Mạnh Dương tướng quân nói, thấy cụ thể thật tình sau đó, ta mới có thể quyết định, phải chăng tiếp nhiệm vụ này. Đối với nhiệm vụ này, hắn nhìn tướng quân ánh mắt, chậm rãi nói, ta cho rằng, ta vẫn là có thể làm được. Bây giờ, để cho ta xem các ngươi một chút khảo nghiệm đi. Lâm Kiệt đi theo tướng quân cùng mọi người. Đi tới một cái phòng khách. Trong phòng khách có 3 cái và màn hình LCD trong biểu hiện giống nhau như đúc vật thật mô hình. Còn có 3 cái mang bình dưỡng khí. Ăn mặc tương tự phòng hóa dùng người. Phân biệt ở 2 người quân nhân dưới giám sát. Đang đứng ở một cái nhựa trên cái băng hướng về phía vật thật mô hình luyện tập. Đây là, có một tên quân nhân nhỏ chạy tới. Bọn họ rối rít nghiêm. Chào, hô, báo cáo tướng quân. Số 1 luyện tập 121 lần. Thành công 105 lần. Thất bại 16 lần. Báo cáo tướng quân. Số 2 luyện tập 113 lần. Thành công 102 lần. Thất bại 11 lần. Báo cáo tướng quân, số 1 luyện tập 127 lần. Thành công 112 lần. Thất bại 15 lần. Tướng quân trả lời, tạm ngừng luyện tập, nghỉ ngơi một chút. Thấy một màn này, Lâm Kiệt nghi ngờ hỏi, lửa cháy bừng bừng tướng quân. Các ngươi như thế kéo dài luyện tập đi xuống, tổng sẽ đạt tới 100% tỷ lệ thành công. Tựa hồ không cần thiết tìm người ngoài à? Tướng quân nghiêm mặt nói. Lâm Kiệt đồng chí, mời ngươi tới, tự nhiên là có nguyên nhân. Cái này liên quan đến cơ mật quân sự. Mời không muốn hỏi tới. Đụng một cây đinh, Lâm Kiệt cũng không để bụng. Bắt đầu ở 2 tên lính dưới sự giúp đỡ. Mặc cách ly phục và bình dưỡng khí. Lần đầu tiên mặc trước như vậy dán kín. Vừa dày vừa nặng quần áo, Lâm Kiệt thật là có chút không thích ứng. Hắn sâu đậm thở một hơi, không có nín thở cảm giác. tựa hồ còn có thể nghe được bình dưỡng khí bên trong tí ti đi bốc ra ngoài tức giận thanh âm. Hắn nhìn một chút bốn phía, tầm mắt hài lòng, không có bị nhiều ít che giấu, lại hoạt động một chút hai tay, găng tay là dùng cao su làm, dán chặt ngón tay, xúc cảm coi như là có thể, hơi thích ứng một chút quần áo. Lâm Kiệt đi tới một nơi mô hình trước, đứng lên nhựa đắng, từ một tên lính trong tay nhận lấy hai cây ốm dài làm việc cần. Cần chóp đỉnh là một cái sống thức kẹp kẹp chặt. Lâm Kiệt không có trước mắt mô hình, mà là nhắm hai mắt lại, giống nhau thường ngày. Hắn bắt đầu ở trong đầu mô phỏng lần này làm việc quá trình. Mấy phút sau đó, Lâm Kiệt mở mắt, hai người họ tay giơ lên điều khiển cần, xuyên thấu qua làm việc cửa sổ. Không có chút do dự nào, nhanh chóng cắm thẳng vào cây kia tuyên lãm lưỡng đoan khóa trừ. Giống như chim thương ưng tấn công thỏ như nhau tinh chuẩn. Lâm Kiệt lập tức liền kẹp lấy tuyên lãm khóa trừ. Hắn tay trái khinh thường dùng lực rút ra một cái. Bên trái bưng tuyên lãm bị rút ra, đi bên ngoài một đề ra. Tiếp đó tay phải lại dùng lực, bên phải bưng tuyên lãm cũng bị rút ra. Lâm Kiệt dùng điều khiển cần kẹp lại căng thẳng tuyên lãm, cầm nó từ làm việc trong cửa sổ kéo ra ngoài, ném ở trên mặt đất. Tiếp đó, Lâm Kiệt dùng điều khiển cần kẹp lại một cái dây mới lãm lưỡng đoan khóa trừ. Sạch sẽ gọn gàng dò để thích hợp, nhắm ngay bên trái cắm lỗ cắm một cái. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt tay trái bên bỗng nhiên truyền tới một tiếng nổ đùng, cũng như pháo tre vang ở bên tai. Chỉ bất quá, hắn lúc này đã lâm vào một loại giải phẫu kiểu mẫu. Phá lệ chú ý Lâm Kiệt, cùng giải phẫu không liên quan thanh âm, hình ảnh cùng hết thảy sự việc, đều bị đầu óc hắn coi là xa cuối chân trời, không liên hệ nhau công việc, tiến hành cách ly xử lý. Lâm Kiệt ngón trỏ phải nhẹ nhàng vừa nhấc, điều khiển cần chóp đỉnh kẹp kẹp chặt buông lỏng một chút. Tuyến lãm bên phải bưng khóa trừ ngay sau đó trừ chết. Hắn xuống nhựa ghế, vứt bỏ điều khiển cần, thấy không có người tới đây giúp mình cởi xuống cách ly phục. Không thể làm gì khác hơn là tự mình ra tay, mất một phen công phu sau đó. Lâm Kiệt thật vất vả lộ ra nửa người trên, đang muốn mở miệng than phiền lúc, chợt cảm giác phòng khách bầu không khí có chút kỳ quái. Yên tĩnh, quá an tĩnh, hắn mang đi nhìn lại, phát hiện bao gồm tướng quân ở bên trong, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn mình, trong mắt bọn họ ánh mắt nóng bỏng như lửa, tựa như mình là một cái không mảnh vải mỹ nữ tuyệt thế. Lâm Kiệt mở miệng hô lớn, lửa cháy bừng bừng tướng quân, lửa cháy bừng bừng tướng quân. Tướng quân thân thể chấn động một cái, sải bước đi tới Lâm Kiệt phụ cận, bỗng nhiên đưa ra cánh tay, dùng sức ôm lấy Lâm Kiệt, kích động hô, Lâm Kiệt, Lâm Kiệt, chính là ngươi, chính là ngươi. Toàn bộ thay đổi quá trình dây dưa lúc 16 giây, so với chúng ta thí nghiệm ghi chép ít đi gần một phút. Đối mặt chợt tiếng súng quấy nhiễu, không có nửa điểm dị thường phản ứng, toàn bộ thay đổi quá trình, thao túng là quá hoàn mỹ. Lâm Kiệt, ngươi chính là chúng ta một mực chờ đợi vậy một người. Ya ya, nguyên lai vậy, một tiếng nổ đùng là tiếng súng quấy nhiễu. Tỉnh ngộ lại Lâm Kiệt, tức giận liền muốn cho tướng quân tới một quyền. Hắn đẩy ra tướng quân ôm chầm, cởi xuống cách ly phục, nhưng diễn cảm nhàn nhạt nói, cho người óc làm giải phẫu, hơi lệch một chút, tạo thành hậu quả, không phải bệnh nhân chết, chính là bệnh nhân si ngu. Cái này làm việc cửa sổ, các người xem tới là như vậy nhỏ hẹp và nguy hiểm. Đối với ta lại nói, chính là một cái có thể tùy ý rong ruổi quảng trường. Căn bản cũng không có cái gì tính khiêu chiến. Lâm Kiệt ngẩng đầu 45 độ nghiêng nhìn nóc nhà, nói, có thể tiến hành thực tế thao tác sao? Bạn gái ta và muội muội vẫn còn ở trúc cảnh biển điểm, chờ ta ăn cơm tối đây, không thời gian có thể lãng phí. Có thể, tướng quân tâm tình vẫn kích động, liên tục không ngừng nói. Chúng ta cái này thì bắt tay chuẩn bị, mời theo ta tới. Lâm Kiệt gật đầu một cái, đang muốn cất bước rời đi, chợt ngừng thân thể động tác, mở miệng nói, chờ một chút. Hắn chỉ mô hình cạnh nhựa đắng, có chút tiết khí nói, nhón chân băng ghế đối với ta lại nói, có chút lùn, cần lại thêm cao, 10 cm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé, https://tiuyencv.com/tiu-noi-tai-noi-nuoc-noi-mai-noi-cuocng-noi-song-vin-noi-din-vin-noi-viien-noi-vien-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.